là đứa cháu trai hiện tại của ông. Scrooge có vẻ không thoải mái nên chỉ đáp gọn lòn. Phải. Vừa mới đó mà họ đã ở giữa phố lớn đông nghịt người qua lại. Xe cộ tranh đường với nhau và om sòm những tiếng cãi vã nhặng xị. Chỉ cần nhìn cách trang hoàng của các cửa hiệu là dễ dàng nhận thấy nơi đây cũng đang vào dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, bây giờ là ban đêm và đường phố đã lên đèn. Hồn ma dừng lại trước cửa một cửa hàng và hỏi Scrooge xem lão có biết nơi này không. Biết chứ, Scrooge đáp, chính là nơi tôi đã học việc. Cả hai bước vào trong. Trước mắt họ là một quý ông lớn tuổi, đầu đội bộ tóc giả xứ Wales, đang ngồi sau một cái bàn cao đến nỗi người ông nhìn thêm khoảng 5 phân nữa, hẳn đầu ông sẽ chạm vào trần. Scrooge mừng rỡ cào lên. Ôi, là bác Fitzwick! Cầu Chúa phù hộ cho bác, ta lại được nhìn thấy bác Fitzwick lúc sinh thời. Fitzwick đặt bút xuống, nhìn lên chiếc đồng hồ đang chỉ 7 giờ. Ông xoa tay, sửa lại cái áo ghi lê rộng, cười to sảng khoái và gọi lớn bằng một giọng vui vẻ, trầm ấm và thoải mái của một người phúc pháp. Nào các cậu trai, Ebenezer, Dick! Cậu thiếu niên Scrooge ngày trước giờ đã là một chàng trai trẻ nhanh nhẩu xuất hiện với một người bạn học việc. Dick Wilkins, chính là anh ấy. Scrooge nói với linh hồn. Ôi, lại Chúa tôi. Phải, chính là anh ấy. Dick với tôi lúc nào cũng như hình với bóng. Dick tội nghiệp. Ôi, anh bạn thân mến. Nào các chàng trai của tôi, Fitzwick bảo. Tối nay làm thế đủ rồi. Giáng sinh mà, ta hãy đóng cửa tiệm đi. Fitzwick nói lớn, vỗ tay đánh búp. Kẻo lại có khách đến làm phiền nữa. Không thể tin được hai chàng trai đã nhanh nhẹn đến thế nào. Trong phút chốc họ đã chạy ù ra đường và 1, 2, 3 cánh cửa đã đâu vào đấy. Thêm 4, 5, rồi 6 ô cửa nữa được Scrooge sập lại. Rồi 7, 8 và 9 ô cửa tiếp theo. Chẳng mấy chốc họ đã quay trở vào, thở hồng hộc như những chú ngựa đua. Trước khi bạn kịp đếm đến 12. Nào, nào! Fitzwick nói to, trượt xuống khỏi cái bàn cao bằng sự nhanh nhẹn đến kỳ lạ. Dọn hết đi, các cậu bé của tôi. Hãy chừa thật nhiều chỗ trống nhé. Nào, nào Dick, nhanh lên, Ebenezer. Dọn hết đi. Một khi Fitzwick đã ra lệnh, thì không còn một chỗ nào là họ chưa dọn hay không thể dọn. Trong vòng một phút, mọi thứ đã được dọn dẹp, sắp xếp gọn ghẽ. Đồ đạc được gói gọn như thể bị sắp xếp gió. Sàn nhà cũng được quét dọn và lau chùi, chỉnh lại đèn đóm, châm thêm dầu vào đèn. Chẳng mấy chốc cửa hàng đã biến thành phòng khiêu vũ ấm cúng, gọn gàng, khô ráo và sáng sủa. Một gian phòng tuyệt vời mà ai cũng thích vào những buổi tối mùa đông. Một nhạc công violon xuất hiện, tay cầm quyển sách nhạc và tiến đến cái bàn cao ngất, lấy nơi đó làm nơi diễn tấu của mình và bắt đầu chỉnh âm bằng những tiếng rít nghe đến xé ruột. Bà Fitzwick tiến ra với nụ cười rộng mở và hồn hậu. Tiếp theo là ba cô con gái nhà Fitzwick thật rạng ngời và đáng yêu. Rồi 6 chàng trai trẻ, những kẻ si tình. Đến lượt tất cả các chàng trai và cô gái làm việc cho Fitzwick. Kế đến là cô hầu gái và người anh họ là thợ nướng bánh. Sau đó là bà bếp đi cùng người bạn của anh trai mình là người giao sữa. Tiếp theo là cậu bé sống bên kia đường. Có lẽ bị chủ cắt khẩu phần ăn, đang bèn lẽn nấp sau lưng cô bé hàng xóm vừa bị bà chủ nhà kéo tai. Tất cả bọn họ, từng người một, kẻ hiên ngang, người rụt rè, người kiều diễm, kẻ lập dị, người xô, kẻ kéo, đều tham dự vui vẻ. Bất kể sự khác biệt, ngay lập tức, họ hình thành 20 đôi bạn nhảy, tay bắt tay, làm thành nửa vòng tròn rồi lại đổi chiều ngược lại. Tiến xuống giữa phòng rồi lại trở lên, xoay nhiều vòng mỗi nhóm.

Thật khủng khiếp khi hay tin một đứa bé ngậm cả cái chảo đồ chơi của búp bê. Thậm chí còn ghê hơn vì nó đã nuốt cả một con gà Tây tưởng tượng dán trên đĩa gỗ. Để rồi cả nhà nhẹ nhõm biết bao khi biết đó chỉ là thông báo xỏm. Ôi, biết bao là niềm vui, lòng biết ơn và sự phấn khích mà không bút nào có thể tả xiết. Những cảm xúc đó tràn ngập sàn phòng khách, theo chân bọn trẻ đến tận giường ngủ nơi gác xếp trên cao. Scooter nhìn chăm chú hơn khi vị chủ nhân của ngôi nhà ngồi xuống cạnh cô con gái, bây giờ đang dựa vào người bố vẻ thích thú, và mẹ nó bên lò sưởi. Và khi lão nghĩ rằng lẽ ra một tạo vật yêu kiều như thế đã có thể gọi mình bằng cha, là mùa xuân trong cuộc đời đông giá phờ phạc của mình, thì mắt lão tối sầm lại. Bao! Người chồng gọi và quay sang cười với vợ. Chiều nay anh trông thấy một người bạn cũ của em đấy. Ai thế anh? Em đoán xem. Làm sao em đoán được? Thôi đi, em không biết đâu. Người vợ đáp rồi cười. Ông Scooter ư? Chính là ông ấy. Anh đi ngang qua cửa sổ văn phòng ông ấy. Thế cửa vẫn còn mở và ông ấy thắp nến bên trong. Anh không thể không nhìn vào. Nghe nói người bạn làm ăn của ông ấy đang hấp hối nên ông ấy có một mình thôi. Khá là cô độc. Anh nghĩ là thế. Hồn ma ơi! Scooter nói bằng một giọng vỡ òa. Hãy đưa tôi đi khỏi chỗ này. Tôi đã nói với ông rằng đây chỉ là hình bóng của quá khứ thôi mà. Hồn ma nói. Đó chỉ là những gì xảy ra. Đừng đổ lỗi cho tôi chứ. Hãy đưa tôi đi! Scooter hét lớn. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Lão quay sang hồn ma và bắt gặp nó đang nhìn mình bằng một khuôn mặt kỳ lạ, được kết hợp từ tất cả những khuôn mặt mà lão vừa gặp. Hãy để tôi yên! Hãy đưa tôi về nhà! Đừng ám tôi nữa! Trong cơn vật lộn, nếu có thể gọi đó là cơn vật lộn với một hồn ma vô hình, không hề bị ảnh hưởng bởi lối phương, Scooter nhận thấy ánh sáng của nó phụt lên cao hơn và rực sáng hơn. Lờ mờ nhận ra tác động của nguồn sáng ấy với mình, Scooter bèn chộp lấy cái nón chụp và đột ngột úp lên đầu hồn ma. Hồn ma bị lọt thỏm vào bên dưới, bị phủ kín bởi cái nón chụp. Tuy đã lấy hết sức để ấn xuống, song Scooter vẫn không thể che kín ánh sáng đang cố luồn qua vành nón tràn ra mặt đất. Scooter cảm thấy kiệt sức và buồn ngủ không thể cưỡng được. Chẳng mấy chốc, lão đã thấy mình ở trong phòng ngủ của mình. Lão cố ấn dúi cái nón một lần cuối, rồi thả ra và lảo đảo leo lên giường, chìm vào một giấc ngủ nặng nề.